Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, thật có lỗi. Ta giết, Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh còn tại trong phòng, nghe lấy trong thông đạo truyền đến tiếng vang, không có ý xuất thủ, bởi vì, Phì Long có thể ứng phó, Phì Long tựa như là một tôn sát thần, một đi thẳng về phía trước lấy. Kia quạt hương bồ lớn bàn tay không ngừng hướng lấy bốn phía đập tới đi. Đem một khỏa đầu cho phiến bạo chết. Diệp Sát hướng lấy A Con nói. Còn bao lâu nữa? A Con ngón tay bút bút. Ý tứ là download 22% kho số liệu. Diệp Sát gật gật đầu. Mặc dù trì hoãn rồi một chút thời gian. Nhưng này tốc độ không chậm rồi. Một tòa phòng thí nghiệm tư liệu kho số liệu sao mà khổng lồ. Vốn cũng không phải là thời gian ngắn có thể download hoàn thành. Cũng may, Diệp Sát rất có kiên nhẫn. Trong thông đạo truyền đến tiếng đánh nhau vẫn như cũ. Ngẫu nhiên còn kèm theo cái gì đồ vật nổ tung âm thanh. Diệp Sát biết rõ là Phì Long lại như là đập dưa hấu giống như. Đem những cái kia Thiên Long chiến sĩ đầu cho đẩy ra đến rồi. Nhưng đúng vào lúc này, cạch, vách tường phía sau truyền đến tiếng vang, ngay sau đó, kia mặt hợp kim vách tường liền lõm rồi tới đây, xuất hiện rồi một cái to lớn không theo quy tắc hình tròn. Cạch, lúc này, tiếng thứ hai tiếng vang xuất hiện, tiếp lấy kia mặt hợp kim vách tường sụp đổ, Phì Long thân thể ngã rồi đi vào đến. Diệp Sát nhìn thấy Phì Long khóe miệng có một tia máu tươi. Diệp Sát nhíu nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phì Long thụ thương. Đó cũng không phải chỉ Phì Long thực lực đã cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng. Mà là Phì Long nhục thể phi thường cường đại. Không chỉ của hắn nắm đấm uy lực to lớn. Kia một thân thịt mỡ. Kỳ thực có thể so với bảo khố danh sách trung kiên cứng đồ phòng ngự. Cho nên, để Phì Long thụ thương không phải một chuyện dễ dàng. Giết rồi các ngươi, ta muốn giết rồi các ngươi. Phì Long tại mặt đất trên lăn lộn lấy. Sau đó bò dậy nói, các ngươi để ta sinh khí. Kia hai tên đuổi theo tiến đến Thiên Long chiến sĩ gặp vận rủi lớn. Phì Long trực tiếp khoát tay. Bắt lấy rồi trong đó một tên Thiên Long chiến sĩ, trực tiếp đem người cho nhấn đến rồi vách tường trên, cạch một tiếng, tên kia Thiên Long chiến sĩ đầu khắc ở tường trên, ngũ quan đều bị nện lõm hóp xuống dưới, đầu trực tiếp không có nửa cái, nhưng là, này còn chưa đủ lấy hóa giải Phì Long phẫn nộ, Phì Long gầm nhẹ gào thét, như là tức giận dã thú đồng dạng. Mãnh liệt quay người trở lại, tùy ý tên kia Thiên Long chiến sĩ công kích tới chính mình. Phảng phất hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, lập tức khoát tay, bắt lấy rồi tên kia Thiên Long chiến sĩ, dùng sức kéo một cái, phốp, máu bắn tung tóe, tên kia Thiên Long chiến sĩ thân thể, liền trực tiếp cắt thành rồi hai đoạn, Phì Long nện đánh lấy chính mình bộ ngực. Lộ vẻ dị thường hung bạo, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia pha tòa tích tường động, đột nhiên xuất hiện rồi một đạo khí lưu, ẩn ẩn có thể trông thấy cái gì đồ vật tại không trung lưu động mà qua. Sau đó đánh vào Phì Long thân trên, phịch một tiếng, Phì Long kia to lớn thân thể, hung hăng đập ngã tại rồi đất trên, khục, Phì Long miệng mở rộng, phun ra miệng máu đến. Diệp Sát một mực con mắt nửa híp, vào lúc này mở ra, kia vỡ tan vách tường mặt sau, đi tới một tên nam nhân, dáng người thẳng tắp, chắp tay mà đứng, Diệp Sát cảm thấy đối phương chế phục có chút quen mắt. Nghĩ rồi nghĩ sau nói, quét sạch bộ đội, ồ, người biết rõ quét sạch bộ đội, xem ra ngươi là quân phản kháng người. Đối phương ôm lấy khóe miệng cười rồi dưới. Có chút dữ tợn, lập tức nhìn lấy Diệp Sát nói, Gamiscope công ty quét sạch bộ đội, thứ ba trận liệt phó đội trưởng, Gareth, Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc nói, quân phản kháng, Đỗ Linh Linh tại Diệp sát bên thân nói nhỏ nói, nghe đồn Comiscope nội bộ công ty xuất hiện rồi phân liệt. Một số người phi thường phản cảm Comiscope công ty cách làm. Cũng cho rằng bọn họ là mặt thế giáng lâm họa đầu sỏ tay. Thế là làm phản rồi. Tự xưng quân phản kháng. Cùng Comiscope công ty đối kháng. Diệp sát nói, có chút ý tứ, làm sao ngươi biết? Đỗ Linh Linh nói, ngẫu nhiên gặp được qua. Trước mắt quân phản kháng thành lập không lâu. Bọn hắn nguyên lão đều là Comiscope công ty người. Trước mắt bọn hắn tận sức tại tìm kiếm từng cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Vạch trần Comiscope công ty chân diện mục, lôi kéo đám người gia nhập quân phản kháng. Diệp sát nói, quay đầu cùng ta nói rõ chi tiết nói. Đỗ Linh Linh nói, được, Gareth hiện ra mấy phần không kiên nhẫn nói. Nói đủ rồi chưa? Comiscope công ty quét sạch bộ đội. Thứ ba trận liệt. Diệp sát nâng lên đầu, nỉ non rồi một chút, sau đó nói, nhận biết Grady sao? Gareth ánh mắt hơi rét, nhìn chằm chằm Diệp sát nói, ta tên đầy đủ là Gareth Lowry, ta cùng Grady có được đồng dạng dòng họ, hắn là đệ đệ ta. Diệp sát nói, thật đáng tiếc, hắn chết. Gareth ánh mắt âm trầm nói, đúng vậy, hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng không trở về nữa. Thậm chí ngay cả thi thể đều tìm không đến. Cái này khiến ta rất phẫn nộ. Ta nghĩ, người đại khái có thể nói cho ta một ít chuyện. Đúng thế, Diệp sát mỉm cười chỉ dưới chính mình nói. Thực xin lỗi, ta giết. Gareth ngẩn người, lập tức hai mắt bởi vì ứ máu. Lập tức biến huyết hồng bắt đầu. Gầm nhẹ một tiếng liền hướng lấy Diệp sát đánh tới. Để đặt siêu cấp máy tính gian phòng kỳ thực rất nhỏ. Cho nên, Gareth rất nhanh liền đi đến Diệp sát trước mặt. Nâng quyền oanh ra. Diệp sát nhìn lấy Gareth nắm đấm. Trực tiếp dương dưới cánh tay. Cản rơi xuống tới. Diệp sát cảm giác được cánh tay hơi đau. Chính mình không tự chủ được lui rồi nửa bước. Đối phương quyền giữa truyền đến lực lượng rất lớn. Tên trước mắt rất mạnh. Không chỉ bởi vì một quyền này, cũng bởi vì đối phương có thể một quyền đánh sập Phì Long. Đồng thời Diệp sát được chứng kiến Comiscope công ty quét sạch bộ đội lợi hại. Tại Skyline City thời điểm, Diệp sát giết rồi Grady, người đệ đệ cho ta tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Từng để cho ta rất phẫn nộ, cho nên Diệp sát nhìn rồi nhìn tay phải của mình nói. Cho nên. Ta dùng cái tay này giết rồi hắn. Gareth gầm nhẹ nói. Kia ta trước hết phế bỏ ngươi cái tay này. Gareth một bên gào thét. Một bên đưa tay hướng về Diệp sát cổ tay chộp tới. Hắn là thật nghĩ muốn phế bỏ Diệp sát tay. Nhưng là. Tại muốn bắt đến Diệp sát cổ tay trong nháy mắt. Diệp sát bỗng nhiên nhấc chân. Cương lực. Diệp sát đùi phải kéo căng rồi cơ bắp. Đầu kia đùi phải đột nhiên biến vô cùng to khỏe. Sau đó hung hăng quét vào Gareth bên hông. Đem Gareth cho một cước quét bay ra ngoài. Cạch, Gareth phía sau lưng đụng bên trong vách tường. Phát ra tiếng vang. Diệp sát đưa tay phủi phủi quần. Ngẩng đầu nói. Nếu như ngươi nghĩ báo thù nói. Kia tốt nhất lại cầm chút bản sự ra đến. Gareth sắc mặt âm trầm. Dị thường khó coi, sau đó mãnh liệt giơ lên bàn tay trái. Tại Gareth bên trong bàn tay trái, có một mai đại khái anh hài nắm đấm lớn nhỏ động. Có thể thấy rõ ràng, trong động có cái ống, trực tiếp cắm vào Gareth cánh tay nội. Gió pháo, nương theo lấy Gareth tiếng gầm, lúc trước kia như ẩn như hiện gió chảy xuất hiện lần nữa. Đồng thời tại Gareth trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ. Áp, biến dữ dằn, Diệp sát híp dưới con mắt. Biết rõ này chiêu bất phàm. Bởi vì lúc trước Gareth chính là dùng này chiêu đem Phì Long đánh sập. Còn đánh sập rồi hai lần. Cũng đúng vào lúc này. Gareth hướng về phía Diệp sát dữ tợn nói. Đi chết đi, vui có buồn có.